Sở Cuồng Nhân liền đại đạo cảnh đều có thể giết. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Muốn là lúc trước hắn vừa mới đột phá phong ấn thời điểm. Liều lĩnh muốn giết Sở Cuồng Nhân. Cái kia mình bây giờ. Đoán chừng sẽ chết đi. Muốn đến nơi này. Hắn dùng mình một cái. Quyết định. Về sau vẫn là bớt trêu chọc cái này tiểu biến thái tốt. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Lúc này. Ngục Ngược từ một bên đi tới. Hướng Sở Cuồng Nhân chắp tay nói. Sở đạo hữu thực lực. Tại hạ kính nể vạn phần A. Ta hắc ám nhất tộc. Có thể có được Sở đạo hữu như thế một cái trợ lực. Thật sự là tộc ta phúc phận A. Hắn tâng bốc vang. Nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn mơ hồ ngửi được một tia không có hảo ý vị đạo. Trên mặt hắn lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cũng không thèm để ý. Lam cung sự tình. Đã xử lý đến không sai biệt lắm. Đến đón lấy làm phiền các hạ tiếp tục mang bọn ta tiến về đi tìm Ngục Viêm. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tự nhiên, Ngục Ngược cười nhạt một tiếng. Lên đường thời điểm, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Hắc Huyền. Mà đối phương ngầm hiểu. Trong nháy mắt hóa thành long hình. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Trực tiếp ngồi đến đầu của đối phương phía trên. Tình cảnh này. Nhìn đến mọi người hết sức tim đập nhanh. Ông trời ơi. Hắn đúng là đem Hắc Huyền cho trở thành tọa kỵ. Mẹ ấy. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Hắc Huyền thế nhưng là đại đạo cấp bậc tồn. Tại. Thậm chí ở trên cái Hồng Mông kỷ nguyên. Danh khí còn không nhỏ. Một nhân vật như vậy. Thế mà cam tâm tình nguyện cho người làm tọa kỵ. Loại sự tình này. Quả thực đổi mới mọi người tam quan. Liền Ngục Ngược sắc mặt cũng hơi đổi. Sở đạo hữu, người đây là chấm ngoặc kép, không có gì tốt hỏi, còn không dẫn đường. Còn chưa chờ Sở Cuồng Nhân trả lời, Hắc Huyền liền trực tiếp mở miệng nói ra. Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn, cái này Hắc Huyền tựa như càng ngày càng thích ứng làm tọa kỵ của mình. Dạng này cũng tốt. Mấy người lại lần nữa xuất phát. Sở Cuồng Nhân ngồi ngay ngắn ở Hắc Huyền trên đầu. Một bên khôi phục tu vi, một bên tại phục cuộn lại cả trận chiến đấu, nhất là cùng thánh kỵ sĩ nhất chiến. Đó là hắn lần thứ nhất cùng đại đạo cấp lưu giữ tại động thủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình sau cùng phát chiêu thời điểm, 3000 đạo tắc sinh ra cộng minh. Một khắc này, 3000 đạo tắc lực lượng lại cường đại hơn nhiều. Điểm này, để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn để tiểu ái phân tích một hồi. 3000 đạo tắc, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người có thể nắm giữ cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này có bao nhiêu kỳ lạ, cũng không có nhiều người biết. Sở Cuồng Nhân vừa mới nắm giữ, còn không thể nói nắm giữ hắn toàn bộ ảo diệu. Trước khi đến cùng Ngục Viêm gặp mặt trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu thôi diễn 3000 đạo tắc, không ngừng tinh tiến chính mình. Khoan hãy nói, thời gian 2 năm. Hắn thật đúng là tiến bộ không ít, mà lại cùng tiểu ái thôi diễn, để hắn tại 3000 đạo tắc trên cơ sở mở phát ra mới chiêu thức. Sở Cuồng Nhân mở ra hai con mắt, một luồng thâm thúy khí thế tại hắn ánh mắt bên trong lóe lên mà về. Trong nháy mắt đó, một mực tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh quan sát Ngục Ngược. Không hiểu xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác, âm thầm kinh ngạc, tại sao ta cảm giác. Khí tức của hắn so với 2 năm trước càng thêm sâu không lường được. Mới thời gian 2 năm, chẳng lẽ hắn lại có tiến bộ? Ngục Ngược không thể tin được. 2 năm, đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại không đáng kể chút nào. Nhanh như vậy đã có tiến bộ. Quả thực thật không thể tin. Sở đạo hữu, phía trước chính là Hắc Hỏa Thành. Ngục Ngược nói ra, Hắc Hỏa Thành là Ngục Viêm nơi ở. Cũng là hắc ám nhất tộc điểm tụ tập một trong, là quang minh giáo hội một mực tại nhằm vào một chỗ. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Hắc Hỏa Thành, tiếp gặp bọn họ, chính là bị giáo hội liệt vào bát đại dị đoan một trong Ngục Viêm. Lối ăn mặc của đối phương cùng Ngục Ngược không kém bao nhiêu. Đều là một thân hắc bào, phía trên thêu lên hỏa diễm đồ án, mang theo một đỉnh hắc hỏa vương quan, toàn thân tản ra một cổ bá đạo khí tức. Ha ha, Ngục Viêm, đã lâu không gặp, Hắc Huyền cười ha ha một tiếng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt,